Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Quan Âm Bình biến hóa. Từ Vương Chi Hiên cái kia cầm bát vàng, Mạnh Tử Đào về tiệm nhìn một chút, phát hiện không có vấn đề gì, liền cản trở về nhà bên trong. Đến nhà, Mạnh Tử Đào lập tức trở về phòng của mình, cầm lấy đặt lên bàn Quan Âm Bình nhìn một chút. Kết quả nhưng làm hắn vô cùng thất vọng, bởi vì bên trong nước vẫn là như vậy, căn bản không có giảm thiểu, hơn nữa cũng căn bản không có phát sinh biến hóa gì đó. Chẳng lẽ mình suy đoán ra sai lầm rồi sao? Vốn là, Mạnh Tử Đào coi chính mình suy đoán cũng không có vấn đề. Nhưng hiện tại nhưng là kết quả như thế, trong lòng thất vọng có thể tưởng tượng được, nhưng hắn lại có chút không làm rõ được. Nếu như cùng hắn suy đoán là sai lầm, vậy này chỉ Quan Âm Bình lại có chỗ đặc biệt gì? Lại có thể nắm giữ nhiều như vậy linh khí. Mạnh Tử Đào nắm tóc, này con Quan Âm Bình, hắn nhưng là trong ngoài đều xem qua, hoàn toàn không tìm được chỗ đặc biệt không nói. Hơn nữa liền cảm thấy khá là đáng tin, suy đoán cũng không được lập. Nhất thời để hắn không biết làm thế nào mới tốt. Muốn nói, nếu như Mạnh Tử Đào không biết đây là một cái bảo bối thì thôi, hắn cũng sẽ không xoắn suýt việc này. Hiện tại hắn biết rõ đây là một cái bảo bối, nhưng hoàn toàn tìm không ra cái thứ này quý giá ở nơi nào. Người nói hắn phiền muộn không phiền muộn. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Tử Đào vẫn là không cam lòng. Lại tỉ mỉ nhìn kỹ mấy lần, nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng chỉ được thở dài, đánh mở an toàn quỹ, chuẩn bị cùng đồng dạng không tìm được chỗ đặc biệt cái kia bức Quan Thánh Đế Quân chân dung phóng tới, đồng thời đem Quan Âm Bình để tốt. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đóng lại két sắt môn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, vội vã lại lần nữa mở cửa. Định thần nhìn lại, quả nhiên cái kia Quan Âm Bình ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ thấy trước kia tất cả đều khá là phổ thông Quan Âm Bình, đột nhiên trở nên nước men sắc như mỡ đông, tự mỹ ngọc, thanh hoa màu tóc thanh nhã như thủy mặc. Tuy không đậm rực rỡ lộng lẫy sắc thái, nhưng đúng mức chính là biểu hiện nhân vật tướng mạo biểu hiện. Ăn mặc đường nét nhãn nhụi trôi chảy, hội họa kỹ xảo thành thạo, họa sĩ tinh tế, vẽ ra nhân vật hình tượng trông rất sống động, động thái chân thực. Càng làm Mạnh Tử Đào cảm thấy khó mà tin nổi chính là toàn bộ Quan Âm Bình lại tỏa ra lóa mắt bảo quang, dạng người rực rỡ, nhìn ra Mạnh Tử Đào đều có chút ngây người. Có điều, Quan Bình trên bảo quang không một hồi liền thu về, xem ra cùng bình thường đồ sứ cơ bản không khác biệt gì. Đương nhiên, có lần này biến hóa, này con Quan Âm Bình cũng là rực rỡ hẳn lên, chỉ ít hiện tại ở xem, hoàn toàn là đỉnh cấp đồ sứ. Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại, có điều trong đầu hắn còn phạm mơ hồ, không làm rõ ràng được đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liền như thế thời gian một cái nháy mắt, Quan Âm Bình lại thay đổi một cái dáng vẻ, thật giống như là thay đổi một cái ma thuật. Nếu không là, Mạnh Tử Đào đã quan sát vô số lần, đối với Quan Âm Bình các loại đặc thù đều trong lòng nắm chắc, hắn cần phải coi chính mình hoa mắt không thể. Chờ Mạnh Tử Đào tỉnh lại, lập tức liền đoán được chuyện này tội lỗi thủ phạm 8 phần 10 rồi, cùng cái kia bức đồng dạng cũng không biết là cái gì công dụng Quan Thánh Đế Quân xem có quan hệ. Liền Mạnh Tử Đào vội vã lấy ra bức họa kia mở ra xem, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì vẽ lên văn chương cùng trong ấn tượng so với thật giống trở thành nhạt. Cẩn thận hồi ức một phen, cuối cùng xác nhận, vẽ lên văn chương xác thực trở thành nhạt. Về phần tại sao trở thành nhạt, nguyên nhân lại rõ ràng có điều. Đơn giản là bởi Quan Âm Bình duyên cớ. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào dù cho biết giữa hai người này có quan hệ, nhưng cũng không làm rõ ràng được đến cùng là tại sao. Bởi vì chuyện này có thể nói hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Có điều, Mạnh Tử Đào đến cũng không có ngạc nhiên, dù sao liền dị năng đều tồn tại, chuyện như vậy cũng không cái gì khó mà tin nổi. Hơn nữa hắn cúi đầu trầm tư chốc lát, Trong lòng mơ hồ có một chút ý nghĩ. Phát sinh trước mắt tất cả những thứ này. Hay là có thể dùng năng lượng để giải thích. Chúng ta biết, vũ trụ mênh mông, năng lượng ở khắp mọi nơi. Einstein phương trình năng lượng nói cho chúng ta. Vũ trụ vạn vật, chỉ cần có chất lượng, liền nhất định có chứa năng lượng tin tức. Không nói những cái khác. Mạnh Tử Đào cho rằng dị năng hấp thu linh khí. Kỳ thực chính là năng lượng một loại. Còn có nói thí dụ như, hắn thu được cánh cửa kia thổ nạp tâm pháp, tu luyện ra nội lực, hay là chính là hấp thu năng lượng trong thiên địa thu được. Chính là bởi vì như vậy, dị năng hấp thu linh khí mới có thể tăng nhanh tâm pháp tốc độ tu luyện. Vì lẽ đó, ở cổ đại thời điểm, hoàn toàn có thể có người nắm giữ khiến năng lượng trong thiên địa cho mình sử dụng thủ đoạn. Nói cách khác, trong sách cổ ghi chép những người tiên gia thủ đoạn hay là thật có thể tồn tại. Chỉ có điều, hay là bởi hoàn cảnh bây giờ phát sinh biến đổi lớn. Hoặc là cái khác một ít nguyên nhân, dẫn đến trước kia một ít ứng dụng năng lượng phương pháp mất đi hiệu lực. Làm cho hiện tại đừng nói những người tiên gia thủ đoạn. Liền tâm pháp tu luyện nếu như không phải là bởi vì dị năng tồn tại. Mạnh Tử Đào cũng rất có thể sẽ không tu luyện thành công. Bởi vậy, Mạnh Tử Đào nghĩ đến cổ đại đạo sĩ vẽ phá tà phù. Mọi người đều biết, quan công chức năng là chữa bệnh trừ tai, trừ tà tịch ác, tru phạt phản bội, tuần sát minh ti. Đương nhiên, hắn còn có tài thần tên gọi. Cái này tạm lại không nói. Mà lâu gần hằng là một vị cao đạo. Họa tượng quan công, nắm giữ phá tà công dụng cũng là rất bình thường. Hay là, có bằng hữu nói rồi. Này Quan Âm Bình lẽ nào là một cái tà vật? Kỳ thực cũng không hẳn vậy. Phá tà cái từ này, dựa theo năng lượng phương diện lý giải, có thể nói là thanh trừ phụ năng lượng. Như vậy, Mạnh Tử Đào trước kia thấy không rõ lắm chiếc lọ bộ mặt thật. Có thể hay không nói là, chịu chiếc lọ trên phụ năng lượng ảnh hưởng. Bởi vậy, phát sinh vừa nãy tất cả, cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên. Sự thực có phải như vậy hay không? Mạnh Tử Đào cũng không có thể xác định. Ngược lại đối với hắn mà nói. Chỉ cần có thể có một cái chính mình cho rằng giải thích hợp lý là được. Còn nguyên nhân chân chính. Hắn cũng không có tối tìm tòi để dự định. Thậm chí việc này hắn đều không chuẩn bị nói cho những người khác. Đem họa thu hồi đến. Mạnh Tử Đào lại lấy ra con kia Quan Âm Bình. Vừa nhưng đã khôi phục diện mạo thật sự. Chính mình nhất định phải thử một lần nữa. Nếu như vẫn không có phản ứng. Vậy hắn cũng là không có cách nào. Đúng rồi. Có muốn hay không lại thử sử dụng dị năng. Nhìn có thể hay không còn có biến hóa gì đó. Mạnh Tử Đào trong đầu đột nhiên lại nổi lên cái ý niệm này. Liền rồi hướng Quan Âm Bình sử dụng dị năng. Kết quả làm hắn vui mừng khôn nguôi. Lại thu được một cái học tập skill số lần. Mạnh Tử Đào cười to 3 tiếng. Ta đã nói rồi, nếu như đúng là cố sự bên trong tiên bình, làm sao cũng nên có chỗ tốt này đi. Nghĩ tới đây, hắn vội vã rồi hướng quan công chân dung dùng một lần dị năng. Nhưng lần trở lại này sẽ không có kinh hỉ. Có điều, vốn là cơ hội như thế cũng tương đương ít ỏi. Hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng. Đảo mắt đến thứ 7, Mạnh Tử Đào trời vừa sáng liền đi đến phố đồ cổ đào bảo vật. Mấy ngày nay, tâm tình của hắn tốt vô cùng. Đầu tiên là con kia Quan Âm Bình. Trải qua chứng thực, đúng là cố sự bên trong tiên bình. Chỉ cần mỗi ngày nữa đêm trước trong bình chứa đầy nước. Đến sáng sớm 6 giờ sau khi tràn đầy một bình nước sẽ cô đọng thành 2 giọt linh dịch. Điểm ấy có cố sự bên trong có chút không giống. Cho tới linh dịch hiệu quả, đối với Mạnh Tử Đào tới nói nhưng không ra sao. Bởi vì hắn cũng từng ăn, chỉ có thể mang cho hắn tương đương với một cái vạn nguyên khoảng chừng. Trái phải đồ cổ ẩn chứa linh khí. Đương nhiên, một năm qua số lượng cũng khá là khả quan. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, vậy thì có chút lãng phí. Liền hắn lại len lén cho cha mẹ dùng một chút. Chỉ có điều, bởi cha mẹ thường thường dùng ăn nguyệt hoa châu bột phấn. Hiệu quả trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến. Cho tới nói đem linh dịch đem ra bán lấy tiền. Mạnh Tử Đào có thể không có ý nghĩ này. bởi vì hắn không muốn vì vậy mà cho mình rước lấy phiền phức. Ngoại trừ chuyện này ở ngoài, Mạnh Tử Đào phòng thí nghiệm hạng mục cuối cùng cũng coi như có tốt tin tức. Trường Tâm Đường chỉ nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Phỏng chừng không bao lâu nữa, thí nghiệm liền có thể thành công. Còn có quỹ từ thiện phương diện, cũng là vững vàng. Chỉ có điều, muốn mở rộng giúp học tập phạm vi, liền cần tài chính tập trung vào. Điểm này, để Mạnh Tử Đào có chút buồn rầu. Nghĩ chính mình có phải là muốn càng thêm nỗ lực kiếm tiền. Không phải vậy một lòng nghĩ thành lập quỹ từ thiện. Chính mình nhưng vẫn là được chăng hay chớ. Tự mình nghĩ muốn liền cảm thấy băn khoăn. Xem ra chính mình nhất định phải nỗ lực. Đang muốn, Mạnh Tử Đào trong tầm mắt, đột nhiên né qua một món đồ. Hắn vội vã quay đầu nhìn lại. Giật mình, tiếp theo liền phát hiện chủ quán còn là một vị phố đồ cổ khách quen. Có điều hai người cơ bản không cái gì giao tình, thuộc về sơ giao. Chủ quán tên là Ngụy Chu. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống liền cười hỏi: "Ngụy ca, ngày hôm nay có vật gì tốt sao? Phiền phức giới thiệu một chút." Hiện tại Mạnh Tử Đào ở Lăng thị giới đồ cổ cũng là chiếm một vị trí, còn đối với phố đồ cổ chủ quán môn tới nói, Mạnh Tử Đào ở trong lòng bọn họ bên trong thực sự là vừa yêu vừa hận. Sở dĩ vừa yêu vừa hận, là bởi vì Mạnh Tử Đào ra giá bình thường vẫn là rất thoải mái nhanh. Nhưng không làm được liền bị Mạnh Tử Đào lượm lẫu, trong lòng liền phiền muộn. Lại như Ngụy Chu, tương tự cũng bị Mạnh Tử Đào kiếm quá lậu. Cũng may chỉ là tiểu lậu mà thôi. Nhưng dù cho là như vậy, nhìn thấy Mạnh Tử Đào ngồi xổm ở chính mình quầy hàng trước, hắn cũng vội vội vã vã đem đồ vật của chính mình đánh giá một lần. Nhìn có hay không rõ ràng là lậu ngoạn ý. Ngụy Chu con mắt phiêu tự mình đồ vật, ngoài miệng cười nói: "Mạnh trưởng quỹ, ngài vẫn đúng là đến đúng dịp. Ta này mới vừa vào một con hương hộp, ngài xem thấy thế nào?" Nói, Ngụy Chu từ phía sau trong dương lấy ra một con hương hộp phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào nắm lên, cười nói: "Được, vậy ta xem trước một chút." Này hương hộp vì là hình tròn, tử mẫu khẩu nắp, vách ngoài ở tỉ mỉ trân châu trên đất tạm khắc động vật hoa và chim chờ hoa văn. Ngay ngắn cẩn thận, cực tinh tận xảo, toàn bộ hương hộp tạo hình hợp quy tắc no đủ. Tạm giao chỗ công tinh tuyệt công nghệ, phục làm mạ vàng, khiến chỉnh khí có vẻ tinh mỹ dị thường. Vui tai vui mắt, Mạnh Tử Đào lật xem một lượt, thật là có chút yêu thích không buông tay. Quyết định đem hương hộp mua lại. "Ngụy ca, này hương hộp không sai. Cho giá đi, liền số này đi." Ngụy Chu dùng tay khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào vừa nhìn, biết đối phương nói chính là 6.000. Âm thầm cười lạnh một tiếng. "Lại còn coi ta là oan đại đầu a, quá đắt. Ta xem như vậy đi." Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào trả giá 1.800. Sau đó, trải qua mấy hiệp co kè mặc cả, hai người lấy 2.600/10 giao, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.